Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, ngươi một ngụm ta một ngụm. Vậy được rồi, Đại Ly cười đến rất là đơn thuần. À, những người này không sợ nàng. Không quan trọng, không phải còn có một cái vũ lực cường hãn đến Bạch Phú Mỹ sao? Nơi này có cái nào người dám hướng Tập Thanh Y ra tay? Có người có thể đơn người đánh bại Tập Thanh Y sao? Không có, mà có người sẽ liên thủ sao? Bách lão cùng La Vân bất động thanh sắc đối với coi liếc mắt một cái. Vừa định phải có động tác thời điểm đó là nghe được Đại Ly nói. Hai vị muốn liên thủ. Ta đây trước tiên chúc mừng các ngươi. Các ngươi tìm được nhất thích hợp đồng đội. Bất quá ta tạm thời hỏi hạ. Đại Linh Châu về ai? Chẳng lẽ là cắt hai người phân biệt một nửa? Lời này vừa nói ra, hai người sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Từng người âm trầm đi xuống, mà mọi người nín thở. Từng người lộ ra dị sắc. Cái này Hồng Y công tử thực giảo hoạt a, trực tiếp đánh chúng này hai người uy hiếp. Đúng vậy, liên thủ đúng không? Như vậy Đại Linh Châu về ai? Chỉ có một viên, thật sự cắt ra hai nửa. Nói nhảm đi, thật cho rằng đây là dưa hấu a? Một đạo thả hai nửa, ngươi một nửa ta một nửa. Nếu là hai người liên thủ thành công chiến thắng Đại Ly cùng Tập Thanh Y, nhưng là hai người cũng ắt không thể thiếu đến phải tiến hành mặt khác một lần sinh tử tranh đấu, trừ phi bọn họ có thể có một người nguyện ý vứt bỏ Đại Linh Châu, nhưng là bọn họ nguyện ý sao? Biến số quá lớn, nguy hiểm quá lớn, không đáng. Bất quá bị như vậy cái trai trai tiểu tử như vậy chọc chúng ngạnh thương, vẫn là làm người thực khó chịu a. Bách lão âm trầm cười lạnh, tiểu nãi oa hảo tâm cơ, muốn phân hóa ta hai người. Đại Ly nhếch miệng, không có bị nói trắng ra chân tướng đến cảm thấy thẹn cảm. Lại là cười đến xuân phong mãn diện, cực kỳ ấm áp, bị các ngươi đã nhìn ra a. Bất quá ta đảo có một cái hảo kiến nghị, cắt ra thật là khả năng không lớn. Bất quá các ngươi hai vị tiền bối có thể phân biệt liếm một ngụm. Ngươi một ngụm ta một ngụm. Tổng có thể đem này viên Đại Linh Châu hút khô tịnh đến, ngạch. Phương pháp này nhưng thật ra được không? Nhưng tố, Nima quá ghê tởm, người một ngụm ta một ngụm. Người nói được là nước miếng đi. Rất nhiều người đều cố tự buồn cười. Tập Thanh Y cũng buồn cười, Bách lão cảm thấy ngực buồn. Hắn thế nhưng bị một cái tiểu nãi oa diễu cợt. Ngọa tào, La Vân quay đầu nhìn về phía Đại Ly, nheo lại đôi mắt. Tái nhợt đến khuôn mặt hơi hơi biến hóa, chuyển vì một chút khói mù. Công tử hảo tâm cơ, chỉ là không biết các ngươi lại là như thế nào phân Đại Linh Châu đâu. Chúng ta hợp tác thật là có ngạnh thương, nhưng là các ngươi liền không có. Lấy bỉ chi đạo còn chi bỉ thân. Đại Ly ngoác ngoác môi, trong tay đến lang nha vung vung, xoay chuyển ở giữa không trung lại mỗi khi an toàn dừng ở nàng lòng bàn tay. Thành như vừa mới vị kia lão gia ra theo như lời. Phải được đến Đại Linh Châu người có lẽ là người tài ba. Ta tự hỏi còn không có tư cách được đến nó. Này đây, thứ này là thuộc về Tập cô nương. Mà này biển sâu hắc huyết kình cá đó là thuộc về ta. Thế nào, chư vị còn có cái gì nghi hoặc sao? Đúng rồi, thuận tiện nói hạ, nội đan đã không có. Đại Ly cười bồi thêm một câu, nguyên lai like đây là này hai người hợp tác. Khó trách Tập Thanh Y cùng tiểu tử này một chút mâu thuẫn cũng không có. Thậm chí nơi trốn tương hộ, lấy Tập Thanh Y xuất thân lai lịch, hà tất để ý này một đầu biển sâu hắc huyết kình xác chết. Chân quý nhất nội đan đã nổ tung, tương đương giá trị đánh một nửa. Nơi nào so được với khả ngộ bất khả cầu đến Đại Linh Châu. Bách lão cùng La Vân liếc nhau. Đại Linh Châu là không chiếm được, mà vì chỉ cần một khối biển sâu hắc huyết kình đến xác chết trêu chọc thượng Tập Thanh Y theo tới. Lịch không rõ đến cái này Hồng Y thiếu niên, sợ là cực kỳ không khôn ngoan a, hai người chớp mắt liền có lập kế hoạch. La Vân hơi rũ hạ đôi mắt, nói, nếu nội đan đã không có, ta đầy muốn một đầu biển sâu hắc huyết kình cá xác chết có tác dụng gì, lão phu cũng là như. Thế, Bách lão loát loát râu, này hai người cho dù là bởi vì tình thế bức bách không thể không chịu thua, cũng muốn đem quyền chủ động chộp trong tay. Quả quyết sẽ không thừa nhận chính mình là sợ Tập Thanh Y cùng Đại Ly, chỉ là nơi này người ai nhìn không ra tới trong đó đến miêu nị. Đều là biểu tình tối nghĩa lên, không ít người đều sinh lui bước chi tâm. Mà Hàn Vân Đức nhìn đến chính mình cháu gái lộ ra miệng cười. Cũng là cười, Bùi Hạo Nhiên đám người lại kinh lại sợ đến nhìn Đại Ly. Nếu không phải Đại Ly phía trước một kích đánh chết Trịnh Phàm, bọn họ quả quyết sẽ không cảm thấy Đại Ly viễn siêu bọn họ. Cũng thế tất có tranh đấu chi tâm. Bất quá trước mắt xem ra lại là không thể không chịu thua, nhưng mà Bách Lý Vô Băng thật sâu nhìn Tả Duy Nhất mắt, nắm bắt tay Trung Bảo Kiếm, bỗng nhiên nói, công tử thực lực mạnh mẽ, không biết nhưng nguyện cùng ta một trận chiến. Mọi người cả kinh, không ít người đều dừng phải rời khỏi đến bước chân, người này là ai? Bách Lý Vô Băng, năm thành đệ nhất thiên tài, nguyên lai là hắn, tu vi rất cao a. Quả nhiên không phụ này danh. Mọi người nghị luận sôi nổi. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Vô Băng liền thành mọi người tiêu điểm. Đại đa số người đều cảm thấy Bách Lý Vô Băng chiến ý nhưng ra. Hơn nữa, lấy bọn họ đối Bách Lý Vô Băng hiểu biết. Lại phi kiếm trợ công. Hơn nữa, hắn bản thể 4 tầng tu vi. Thực lực của hắn sợ là không thua luyện khí 5 tầng A. Cho dù là luyện khí 5 tầng. Cũng không phải công tử đến đối thủ đi, một cái lão giả nói thầm nói, Lê Dương lại là bỗng nhiên nói. Không nhất định, phía trước ta nhìn đến hắn thu thập tới rồi một ít tiểu linh châu, tiểu linh châu. Mọi người cả kinh, Lê Nguyên Thanh ám thâm đôi mắt, nói, nếu là như thế, Bách Lý Vô Băng lần này không phải là nhất thời chi khí a, thua chính là thực mất mặt. Đặc biệt Đại Ly tuổi như thế chi tiểu. Mà Bách Lý Vô Băng là năm thành đệ nhất, kia thanh danh áp lực liền lớn hơn nữa, Đại Ly nhìn Bách Lý Vô Băng. Đối với người này nàng nhưng thật ra ấn tượng còn hảo. Nhưng là không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy giờ phút này Bách Lý Vô Băng xem ánh mắt của nàng rất là lạnh băng không? Tốt, hảo, Đại Ly không có bất luận cái gì đùn đẩy, dứt khoát lưu loát đến đáp ứng rồi, Bách Lý Vô Băng thần sắc buông lỏng. Hắn liền sợ Đại Ly không đáp ứng, nhưng mà một lát sau, mọi người sắc mặt đều là hơi hơi thay đổi, bởi vì Đại Ly còn không có đứng dậy. Như cũ ngồi ở tại chỗ, công tử đây là ý gì? Bách Lý Vô Băng đè nặng tiếng nói, mày kiếm ninh ở bên nhau, trong tay phi kiếm cũng là leng keng rung động, hiển nhiên cảm thấy Đại Ly nhục nhã hắn. Ngươi là kiếm khách, có thể cự ly xa công sát. Mà ta cũng không cần dựa ngươi thân cận quá. Ngồi đứng thì đã sao? Đại Ly cười nói, không khác nhau. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi không cần trốn. Mọi người cười lạnh. Cái này Hồng Y công tử thật là tự đại. Duy độc Tập Thanh Y như cũ thanh y phiêu phiêu. Cao cao nhìn xuống một màn này. Trong mắt xẹt qua một chút không cho là đúng. Bách Lý Vô Băng không nói lời nào. Chỉ là trực tiếp ngón giữa cùng ngón trỏ cùng nhau. Đầu ngón tay hội tụ linh quang. Tiếp theo một hoa. Phi kiếm thuật. Đi. Xoát. Hàn băng phi kiếm vèo đến xuất khiếu. Kia ra khỏi vỏ đến tốc độ cùng phát ra ra tới kiếm khí làm mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Luyện khí 5 tầng tu vi. Hảo cường phi kiếm thuật. Hắn phi kiếm khống chế năng lực đã đạt tới nghênh ngang vào nhà tam cấp khống chế đi. Lại tiến bộ. Tu vi cùng khống chế giai cấp đều tiến bộ. Khó trách Bách Lý Vô Băng thực lực tiến bộ vượt bậc. Cũng có dũng khí đánh bại Đại Ly. Bất quá Bùi Hạo Nhiên đám người thấy thế đều là sắc mặt khó coi. Này ý nghĩa bọn họ so Bách Lý Vô Băng xa hơn. Cường giả càng cường quả nhiên không sai. Này nhất kiếm đánh úp lại. Chớp mắt đó là đi tới Đại Ly trước người 5 mét chỗ. Cũng không thấy Đại Ly đứng dậy chống lại. Nàng chỉ là đem lang nha hướng giữa không trung vung. Tiếp theo tay trái cùng tay phải nháy mắt kết lôi pháp. Nhất thanh bạch quang lôi. Như cũ là 2 tầng bạch lôi pháp. Lại là đã đạt tới 2 tầng đỉnh núi. Một bó cánh tay thô 5 mét chỗ lôi đỉnh ầm ầm đánh xuống. Phanh. Hàn băng phi kiếm thẳng tắp bị bổ trúng. chỉ phát ra ca một tiếng. Dầm, đó là Mạo Khí Yên rơi xuống giữa không trung, mà Bách Lý Vô Băng oa đến phun ra một ngụm máu tươi, pháp khí bị tế luyện. Tự nhiên liên hệ bản thể đan điền, pháp khí thương, bản thể đan điền tự nhiên cũng bị thương. May mắn còn chỉ là luyện khí kỳ, nếu là trúc cơ kỳ thành tựu linh phủ bị thương, kia sự tình có thể to lắm điều. Một kích, chỉ là một kích, Bách Lý Vô Băng đó là bại. Bách lão lắc đầu. Lôi pháp quả nhiên là thiên hạ vạn pháp trung trí cường pháp công chi nhất. Thật là đáng sợ, La Vân trong mắt ám trầm không chừng. Cũng không nói thêm cái gì, Bách Lý Vô Băng cường chống thân thể. Không để ý đến những người khác phức tạp ánh mắt, cười nhạo, khinh thường đến, vui sướng khi người gặp họa đến, đều cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ là nhặt lên chính mình phi kiếm, quay đầu thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Tựa hồ muốn đem nàng giấu vết ở trong lòng, mà ánh mắt lại là chưa bao giờ lại ở Tập Thanh Y trên người dừng lại quá, giờ phút này hắn đã không có tư cách ở quyến luyến nữ tử này, trừ phi hắn đánh bại Hồng Y công tử. Bách Lý Vô Băng ở thủy thượng càng lúc càng xa, không thể không nói, luân tâm cảnh, nơi này thật nhiều người đều so không được thiếu niên này. Cũng làm Lê Nguyên Thanh đám người đem hắn coi trọng thoạt nhìn, Đại Ly cũng không để ý tới Bách Lý Vô Băng, nắm Lang Nha nhảy xuống nước mặt, nhếch miệng, linh huyết, ta tới, ở những người khác mắt thường không chú ý gặp thời chờ. Nàng một tay ấn ở biển sâu máu đen cá mập đến miệng vết thương thượng. Một bên lấy ra huyết tinh, một bên cắt thịt khối, lột ra rút gân lấy huyết hảo không tốc độ, chợt vừa thấy. Còn tưởng rằng là cái bào đinh giải nghiêu đến đồ tề. Chờ Đại Ly nhìn đến trong tay ngưng tụ một viên trẻ con đầu lớn nhỏ đến màu đen huyết tinh. Nàng đó là sửng sốt. Đây là nàng từ biển sâu hắc huyết kình nội tinh luyện ra tới sở hữu huyết năng. Bất quá lại là màu đen đến. Máu đen. Đột nhiên nhớ tới biển sâu hắc huyết kình được gọi là sưng. Đó là sáng tỏ đây mới là tên ngọn nguồn đi. Nếu là càng cao chờ thực lực đến biển sâu hắc huyết kình, nói vậy máu đó là thuần màu đen. Bất quá nơi này năng lượng đã làm Đại Ly trong miệng chảy dòng nước miếng, thu hồi tới trước. Chờ Đại Ly giải phẫu hơn phân nửa xác chết, nàng thu hồi một ít chính mình hữu dụng tài liệu, tỉ như gân cốt cùng da lông từ từ, mà đại bộ phận huyết nhục nàng chú định là mang không đi. Bất quá nàng ngoác ngoác môi, nhìn về phía nơi này còn chưa rời đi đến rất nhiều tu sĩ. Nhìn đến bọn họ trong mắt mong đợi đó là cười thầm, tiểu dạng. Vẫn là luyến tiếc đi thôi. Là tưởng chờ ta lấy bất động tiện nghi các ngươi. Đại Ly trong lòng cười lạnh. Nàng tím chuyển động tuần hoàn bạc vòng đích xác không gian hữu hạn. Nhưng tố này một đường đi tới. Nàng vào nhà cướp của. Không còn có mấy chục cái tu di túi sao. Các ngươi có đợi. Nàng cũng không nói lời nào. Phong Khinh Vân đạm đến đem một khối to linh thú tài liệu thu vào chữ vật không gian. Xem đến những người khác thẳng trợn trắng mắt. Nima, nhà ngươi khai tu di túi cửa hàng. Rốt cuộc có người chờ không kịp. Nói, công tử, ngươi xem này đó huyết nhục có không bán một ít cho ta. Trúc cơ kỳ linh thú huyết nhục a, có thể so với linh đan rượu dược a. Hơn nữa mỹ vị vô cùng, bọn họ sao có thể nguyện ý bỏ lỡ. Hết chương.